Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 513, làm cho người ngạt thở. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, một kiếm ra, trong lúc đó, Vương Mộc chỉ bổ ra cái kia đạo ngân bạch, kinh khủng, quỷ dị, gần như không thể bị mắt thường bắt được kiếm mang, đột ngột xuất hiện. Giống như là trước đó ẩn thân, giờ phút này hiện hình đồng dạng, mà hiện hình về sau, liền có thể trông thấy, Vương Mộc chỉ đạo kiếm mang kia tại trọng thần kiếm phía dưới. Trực tiếp đứng im, đón lấy, vỡ vụn thành từng mảnh. Đối mặt trọng thần kiếm, Vương Mộc chỉ kiếm mang đơn giản tựa như là đậu hũ đụng phải thiên thạch. Thiên địa chênh lệch. Vương Mộc chỉ kiếm mang tại vỡ vụn thành từng mảnh về sau. Càng là trực tiếp bị trọng thần kiếm nặng phong nghiền thành là giả không. Tiếp theo, rầm rầm rầm, trọng thần kiếm tiếp tục đi tới. Lấy kia quét ngang hết thảy. Không thể địch nổi chí cường chi thế rơi vào Vương Mộc chỉ trên thân. Đụng, Vương Mộc chỉ cả người trực tiếp bị chôn vùi. Đừng nói thi thể, ngay cả linh hồn. Đều không có còn lại. Toàn bộ quá trình cũng liền như vậy không đến một cái hô hấp. Đợi đến trong viện tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, Vương Mộc chỉ đã biến mất hầu như không còn. Thế gian phảng phất chưa từng xuất hiện người này. Lỗ Oánh Mộng, Lục Phó Mộng, Lục Phó sau lưng cái kia còn còn lại hai cái thần thông cảnh 9 tầng cường giả mộng. Cái kia giấu ở trong không khí âm thầm bảo hộ Lục Phó nửa bước thiên mệnh cảnh cường giả đồng dạng. Mộng, cả viện bên trong tất cả mọi người mộng, đâu chỉ gặp quỷ, quả thực là gặp được Diêm Vương a. Hoàn toàn điên đảo, không phải sao? Động hư cảnh nhất chuyển đối mặt thần thông cảnh 9 tầng. Không phải là động hư cảnh nhất chuyển một cái chớp mắt trở thành hư vô sao? Vì sao trước mắt? Theo bản năng, rất nhiều người đều nhịn không được cắn đầu lưỡi của mình. Bọn hắn nghĩ muốn dùng cảm giác đau đớn chứng minh trước mắt mình nhìn thấy chính là thật. Là giả, giết, giết, giết hắn. Hơi thở tiếp theo, Lục Phó đột nhiên quát. Sắc mặt trắng bệch đều kết băng đồng dạng. Hắn điên cuồng lui lại. Toàn thân rét lạnh, không có chút nào cảm giác an toàn. Hắn chỉ vào Tô Trần, giận dữ hét, mà Lục Phó sau lưng, cái kia còn lại hai cái thần thông cảnh 9 tầng người tu võ. Theo thứ tự là Tiền Chân cùng Thư Phong, hai người đều là Huyết Viêm Tông cung phụng, giống như Vương Mộc chỉ, hai người giờ phút này cũng là từng ngụm hít vào khí lạnh. Căn bản không nguyện ý tin tưởng trước đó nhìn thấy Tô Trần một kiếm đem Vương Mộc chỉ nghiền thành. Hư vô tràng cảnh, giờ phút này, đang nghe Lục Phó tiếng giống. Hai người nhìn nhau, ánh mắt bên trong là cực hạn ngưng trọng, khủng hoảng, còn có một số không biết làm sao. Nhưng, đón lấy, những này đều biến thành điên cuồng. Lục Phó mở miệng, bọn hắn nhất định phải làm theo. Bằng không mà nói, chính là không chết trong tay Tô Trần. Huyết Viêm Tông cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cái gì là cung phụng? Chính là một chút thế lực lớn. Đại tông môn, dùng tiền thuê, số tiền này tự nhiên là tu võ tài nguyên, mà bị thuê người chính là cung phụng. Cung phụng tại cung phụng trong lúc đó, là nhất định phải phục tùng tông môn mệnh lệnh. Nếu như trái với, như vậy, hạ tràng cực kỳ thê thảm. Tiền Chân cùng Thư Phong cắn răng, tiến lên một bước, thoáng cái ngăn tại Lỗ Oánh. Lục Phó trước người, đối mặt Tô Trần, Tiền Chân tay không tấc sát, hắn am hiểu cận chiến, mà Thư Phong thì là cầm trong tay một thanh loan đao. Kia loan đao chính là nửa bước thần khí, đẳng cấp vẫn còn rất cao, toàn thân ngân tử sắc, vầng sáng lưu chuyển, lưỡi đao mắt cháy, hàn khí bức người, Thư Phong một tay nắm chặt loan đao. Loan đao mũi đao nhắm thẳng vào Tô Trần, thân đao không khí chung quanh đều tại tê tê nổ vang. Trong viện, hoàn toàn tĩnh mịch, bị sát ý vùng thần thông cảnh 9 tầng khí tức bao phủ, giống như là bị kéo vào tuyệt vọng không gian bên trong. Tất cả những người khác đều nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Thư Phong cùng Tiền Chân. Thoáng qua, nghịch ảnh tam đao chi đao hạ vô hồn. Đột nhiên, Thư Phong quát khẽ một tiếng, quang mang đại thịnh, hoàn toàn thấy không rõ hắn là làm sao xuất thủ. Chỉ có thể cảm giác được không khí trong lúc đó lại lạnh như băng ba phần. Loan đao kiên quyết khẽ động, cũng chính là kia một giây. Tô Trần lại nhắm mắt lại, Thư Phong một đao kia rất nhanh, so trước đó Vương Mộc chỉ kiếm nhanh hơn, những người khác dùng nhìn bằng mắt thường không thấy, hắn đồng dạng nhìn không thấy, nhưng hắn có thể dùng thần hồn nhìn, làm người tu võ thực lực đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Có hay không con mắt, trên thực tế tác dụng cũng không lớn, bởi vì đến rồi loại kia cấp độ chiến đấu, một cái chớp mắt có lẽ phát sinh nghìn lần, vạn lần giao thủ, không có bất kỳ người nào con mắt có thể kịp phản ứng. Chỉ có thể dùng thần hồn tựa như là địa cầu bên trên radar, hướng tới vô ngần bắt giữ, hoàn toàn không cần hao phí thời gian. Hơn nữa, thần hồn bắt giữ so với con mắt bắt giữ càng thêm chân thực. Như huyễn ảnh là có thể mê huyễn mắt thường, nhưng lại mê huyễn không được thần hồn. Mắt thường bắt giữ chính là giống, thần hồn bắt giữ chính là nguồn gốc. Một phần ngàn cái hô hấp sau, Tô Trần lại một chút mở mắt. Hắn đã dùng thần hồn bắt được trọng thần kiếm tái xuất. Oanh, nặng phong phía dưới, một mảnh hùng hậu tê minh. Tô Trần trước người, một ngã rẽ đao đao ảnh lại xuất hiện. Trọng thần kiếm tiến lên quét ngang. Đao kia ảnh tê minh tuyệt vọng, nhanh chóng hóa thành hư vô. Giết hắn, Thư Phong tuyệt vọng gào thét. Bóng đao của hắn bị bắt đến, bị nhẹ nhõm nghiền ép. Hắn liền né tránh không được. Trọng thần kiếm đã đến trước người hắn. Cực hạn tử vong khí tức đem hắn hoàn toàn buộc chặt đi lên. Thư Phong hiện tại có thể trông cậy vào chỉ có Tiền Chân. Chỉ có Tiền Chân mới có thể vì hắn mang đến một chút hy vọng sống. Vừa rồi, hắn xuất thủ trước, chính là vì cho Tiền Chân sáng tạo tới gần Tô Trần cơ hội. Tiền Chân là cận chiến cao thủ. Giờ phút này, Tiền Chân thật tới gần Tô Trần. Hoàn toàn có cơ hội tại trọng thần kiếm đánh trúng chính mình trước đó mà diệt sát Tô Trần. Cùng một thời gian, Tiền Chân hoàn toàn chính xác nhào tới Tô Trần trước người. Mơ màng mà đến, cực kỳ bá đạo, kiên cường, Tiền Chân giơ tay lên. Thành trưởng, thành quyền, thành trảo, gào thét mà qua, chôn vùi hết thảy không khí. Nhắm thẳng vào Tô Trần cổ họng, Tiền Chân ánh mắt lấp lóe, là kích động, tựa hồ. Tô Trần hết thảy lực chú ý đều tại Thư Phong trên thân. Căn bản không có quản chính mình. Thậm chí, ngay cả mình tới gần, Tô Trần đều phảng phất không có phát hiện đồng dạng. Đảm nhiệm theo chính mình nhẹ nhàng như vậy tới gần. Hắn có lòng tin nhất kích tất sát Tô Trần. Trong điện quang hỏa thạch, tới. Tiền Chân kia giống như trưởng, giống như quyền, giống như chảo một kích cực kỳ tới gần Tô Trần cổ. Họng, chỉ kém một thước, nhưng vào lúc này, đột nhiên, Tô Trần đúng là hơi hơi quay đầu, cùng với Tiền Chân đối mặt, cười, ta so ngươi am hiểu hơn cận chiến. Tiếng nói rơi, làm cho người da đầu tê dại là, Tô Trần đột nhiên nâng lên nắm đấm, quá nhanh. Nhanh làm cho người ngạt thở, cơ hồ hoàn toàn không có hao phí thời gian, liền như vậy thuấn di đồng dạng cùng với Tiền Chân một kích kia đối mặt. Đụng, tiếng vang trầm nặng dưới, mắt thường đều có thể thấy, Tiền Chân cái tay kia, đúng là máu tươi cuồng bay, nhanh chóng biến mất, Tiền Chân cả người càng là bay rớt ra ngoài, giống như một cái người bù nhìn, bay ngược trên đường. Tiền Chân toàn thân nhanh chóng băng liệt, cơ bắp đứt thành từng khúc, máu tươi mơ hồ vô cùng thê thảm, mà Tô Trần không nhúc nhích tí nào. 4.000 long chi lực cũng không phải nói một chút chơi, cũng chính là kia một giây, oanh, trọng thần kiếm cùng với Thư Phong đụng phải, Thư Phong trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ, lại sau đó, kẹt, tiền chân trùng điệp xuống đất, vừa rơi xuống địa, ngay cả trong tưởng tượng dãy rủa đều không có, tiền chân liền chết, một thân kinh mạch đứt từng khúc, một thân hài cốt vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ tẫn phế, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.